Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Linh Bảo cũng xem sửng sốt, làm một cái bị như vậy nhiều người tôn xưng tổ sư người. Đều không cần điểm bài mặt sao, chạy trốn đến như vậy dứt khoát lưu loát, bọn họ nào biết đâu rằng người áo đen lúc này trong lòng sợ hãi. Hắn tu vi là bẩm sinh 6 cảnh trình độ, cùng bình thường tu giả không giống nhau, đã sinh ra thần thức, không cần tiếp xúc, trực tiếp dùng thần thức liền có thể cảm giác đến đối phương tu vi. Đương nhiên, này chỉ là giới hạn trong so với hắn tu vi thấp tu giả. Tu vi cao, hắn vô pháp biết đối phương cụ thể tu vi, lại có thể bằng thần thức cảm nhận được cái loại này cảm giác áp bách. Đại thể phán đoán thực lực của đối phương mạnh yếu, trước mắt cái này thoạt nhìn thực tuổi trẻ tiểu cô nương. Cho hắn thập phần khủng bố cảm giác áp bách, trừ bỏ tiên quân bên ngoài, hắn trước nay không gặp được quá như thế cường đại người. Tiên quân là cỡ nào thực lực, vung tay lên là có thể bóp chết hắn cái loại này. Người này tuy rằng cảm giác thượng so tiên quân nhược một ít, nhưng cũng không phải hắn có thể chống lại. Hắn không chạy trốn chẳng lẽ còn muốn tại chỗ chờ chết sao? Tu hành không dễ, hắn thật vất vả mới tu tới hiện tại thực lực, sống 100 hơn tuổi, có quyền thế, hưởng thụ nhân gian cực hạn phú quý, tiền tài bảo vật nữ sắc, nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái gì, muốn giết ai là có thể giết ai, không có bất cứ thứ gì có thể chế ước hắn, như vậy có thể so với đế vương sinh hoạt, hắn nơi nào bỏ được chết. Cùng tánh mạng so sánh với, mặt mũi tính cái gì, miếu Ngọc Hoàng mọi người chỉ thấy kia tuổi trẻ tiểu cô nương đi theo bọn họ sư tổ liền đuổi theo. Sau đó liền nghe được phanh mà một tiếng vang lớn, tường viện bị đâm ra một cái đại lỗ thủng, chỉ chốc lát sau, kia tiểu cô nương thế nhưng đem bọn họ sư tổ cùng sách tiểu kê giống nhau mà sách đã trở lại. Mắt sắc người nhìn đến, sư tổ bên miệng thế nhưng treo vết máu. Người này thật sự quá túng, Linh Bảo đều không hảo trực tiếp hạ sát thủ, liền đem người ném xuống đất, người áo đen đại mũ choàng rơi xuống, rốt cuộc làm người thấy rõ ràng diện mạo, thoạt nhìn nhiều nhất không vượt qua 60 tuổi, lông mày cùng tóc đều có chút xám trắng, trên mặt lại không có một tia nếp nhăn, cho người sư phụ sư tổ gọi điện thoại đi, gọi bọn hắn giữa người lợi hại nhất tới. Bọn họ nếu là 24 giờ nội không tới, ta liền trực tiếp làm thịt ngươi. Linh Bảo làm ra thực hung bộ dáng, sụ mặt uy hiếp nói. Cái gì, người áo đen có chút mờ mịt mà nhìn nàng. Hắn nơi nào tới sư phụ sư tổ, hắn sở hữu công pháp thậm chí mới bắt đầu công lực đều là tiên quân truyền thụ. Nhưng tiên quân nói hắn không đủ tư cách đương hắn đồ đệ. Hắn cũng không dám ở bên ngoài xưng tiên quân sư phụ. Hơn nữa, hắn cống hiến với tiên quân, có thể cầu viện cũng chỉ có tiên quân, nhưng nếu là tiên quân không chủ động liên hệ hắn, hắn cũng căn bản liên hệ không thượng tiên quân a. Linh Bảo nhíu nhíu mày, chẳng lẽ này người áo đen bởi vì là cái 100 hơn tuổi đồ cổ, căn bản sẽ không gọi điện thoại, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức. Lập tức liên hệ bọn họ, nói cho bọn họ, nếu là không tới, ta trực tiếp đem miếu Ngọc Hoàng san thành bình địa. Linh Bảo lại lần nữa nhắc lại chính mình ý tứ, hơn nữa thêm tân uy hiếp, nếu cái kia sau lưng người như thế để ý miếu Ngọc Hoàng. Như vậy lấy miếu Ngọc Hoàng vì áp chế, hắn tổng nên tự mình trình diện đi, người áo đen lộ ra cực kỳ rối rắm thần sắc, cô nương này chẳng lẽ là tiên quân kẻ thù sao? Bằng không vì cái gì sẽ dùng như vậy thủ đoạn dẫn tiên quân hiện thân. Hắn tuy rằng chưa thấy qua tiên quân bản tôn, lại biết tiên quân hiện tại tựa hồ vì cái gì nguyên nhân. Cũng không tưởng xuất hiện trước mặt người khác, nếu hắn bán đứng tiên quân, khẳng định sẽ bị tiên quân giết chết, nhưng trước mắt nữ tử tu vi như thế cường đại, hắn nếu không làm theo, cũng vẫn là sẽ bị giết chết, hai bên đều là chết, không được. Hắn đến tìm cơ hội đào tàu, nào biết trời cao như thế chiếu cố hắn, đang ở lúc này liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng nôn nóng hét lớn. Thủ hạ lưu tình, tiền bối thủ hạ lưu tình, Linh Bảo nghe thanh âm này có điểm quen tai, liền quay đầu lại đi xem monster, chỉ thấy trước kia gặp qua Ngô lão chính vẻ mặt nôn nóng mà nhảy lên tường viện vọt vào trung đình, theo sau, lại đi theo nhảy vào tới 5 cái lão nhân, trong đó một cái vóc dáng thấp, thực nhỏ gầy lão nhân, so mặt khác lão nhân tu vi đều phải cao hơn một tiểu tiệt. Cái kia vừa rồi hô to, đúng là Linh Bảo đánh quá vài lần giao tế Ngô lão. Linh Bảo này phân thần công phu, người áo đen bò dậy liền chạy, kia tốc độ, có thể so với một chiếc siêu chạy, nhưng hắn tưởng từ Linh Bảo trong tay đào tẩu, nào có dễ dàng như vậy. Linh Bảo từ trong bao lấy ra một chương cao giai định thân phù, đầu cũng không hồi mà liền ném đi lên, vì hôm nay gặp mặt, Linh Bảo là làm đầy đủ chuẩn bị, các loại cao giai phòng ngự phù, công kích phù, định thân phù chờ đều vẽ vài chương phóng. Này cao giai định thân phù, đủ để hoàn toàn chế trụ người áo đen hành động. Vì thế, vừa mới nhảy lên nóc nhà người áo đen phanh mà một tiếng lại rớt trở về trên mặt đất. Linh Bảo thấy Ngô lão cùng mặt khác mấy cái lão nhân đều há to miệng, một bộ kinh ngạc cực kỳ bộ dáng nhìn nàng, khó hiểu nói, vì cái gì muốn thủ hạ lưu tình? Không thể giết Miếu Ngọc Hoàng người sao? Ta lúc này còn không có chuẩn bị sát đâu, Ngô lão trương rất nhiều lần miệng, cũng chưa có thể phát ra âm thanh. Giờ này khắc này hắn cảm thấy chính mình đã đánh mất ngôn ngữ năng lực. Hắn nên nói cái gì? Hắn có thể nói hắn vừa rồi là kêu người áo đen thủ hạ lưu tình, không cần sát Linh Bảo sao? Lúc này đây, từ Thăng Nguyên biết được Linh Bảo muốn tự tiện đi sấm Miếu Ngọc Hoàng, hắn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Như vậy một cái phù đạo anh tài, trong tay nắm có thể ở toàn bộ chế phù giới nhấc lên gió bão, thức cách mạng chế phù thuật siêu cấp thiên tài, nếu thật sự chết ở Miếu Ngọc Hoàng trong tay, kia sẽ là toàn bộ tu hành giới đều vô cùng tiếc nuối tổn thất. Phải biết rằng, Miếu Ngọc Hoàng kia sau lưng người là cỡ nào khủng bố tồn tại, năm đó trọng thương một cái bẩm sinh bốn cảnh lão tổ tông, còn tùy tay một trưởng liền giết chết hai tiên thiên tam cảnh cao thủ. Như Lục Linh Bảo loại này bẩm sinh một cảnh tồn tại, kia vẫn là như con kiến giống nhau liền bóp chết. Vì cứu lại cái này anh tài, hắn khắp nơi bôn tẩu, hao hết nước miếng, lúc này mới thuyết phục năm đại gia tộc liên hợp ra mặt, đi thỉnh duy nhất một cái không ở bế quan Chu gia lão tổ tông cùng đi trước thành phố hát cứu người. Hôm nay buổi sáng thượng phi cơ trước, Thang Nguyên còn cùng Lục Linh Bảo liên hệ quá, xác định nàng bình an không có việc gì. Hơn nữa nhất ý cô hành quyết định tiếp tục đi khiêu khích Miếu Ngọc Hoàng, nhưng đem một đám người cấp tức điên, cảm thấy này tiểu nha đầu thật là tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, tự tin tử lộ, lại cứ bọn họ lại đều luyến tiếc cái này phù đạo thiên tài, chỉ có thể vội vàng đi cứu. Một chút phi cơ liền chạy lang thang dường như chạy tới Miếu Ngọc Hoàng. Nào biết vừa đến Miếu Ngọc Hoàng bên ngoài, liền nghe được bên trong truyền đến đánh nhau vang lớn, Ngô lão lòng nóng như lửa đốt, chạy nhanh hô to tiền bối thủ hạ lưu tình, chỉ hy vọng Lục Linh Bảo không có tánh mạng chi ưu, cũng không có gặp phải kia Miếu Ngọc Hoàng sau lưng người. Nhất hư tính toán, chính là Lục Linh Bảo đụng phải kia Miếu Ngọc Hoàng sau lưng người. Nói vậy, bọn họ mấy cái lão nhân, hơn nữa một cái Chu gia lão tổ tông, cũng chỉ có thể ra mặt dày cắt đất đền tiền mà thử từ người nọ trong tay bảo hạ nàng. Ai biết, nhảy vào Miếu Ngọc Hoàng trung đình, sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Cái kia bị sở hữu tiên thiên cao thủ nhóm coi là nhất khủng bố tồn tại Miếu Ngọc Hoàng người áo đen, thế nhưng bị Lục Linh Bảo này tiểu nha đầu một lá bùa liền cấp chế phục. Nhìn trên mặt đất cá chết giống nhau không thể nhúc nhích người áo đen, mọi người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chu gia lão tổ tông, cũng chính là Linh Bảo chỗ đã thấy vị kia thực lực so những người khác lược cao một đoạn khô gầy tiểu lão đầu, thật cẩn thận tràn ngập cẩn thận mà đi ra phía trước, tỉ mỉ mà nhìn nhìn người áo đen mặt, trong giọng nói có điểm hoài nghi, ngươi là Miếu Ngọc Hoàng sư tổ? Chu gia lão tổ tông là sở hữu gia tộc lão tổ tông thực lực yếu nhất một cái. 5 năm trước đối kháng Miếu Ngọc Hoàng trận chiến ấy phát sinh khi hắn vẫn là cái bẩm sinh tam cảnh tu giả, cũng đi theo Tề gia lão tổ xuất chiến, cho nên đối này người áo đen bộ dáng cùng thực lực đều ấn tượng khắc sâu. Khó có thể tin hắn lại là như vậy dễ dàng đã bị một cái bẩm sinh một cảnh tiểu cô nương. Một lá bùa liền cấp chế phục, không phải là giả mạo đi. Đúng thì thế nào, người áo đen tức giận địa đạo, ở thực lực so với chính mình nhược người trước mặt, hắn vẫn là thực có thể ra vẻ ta đây. Chu gia lão tổ tông lại nhìn hắn vài lần, xác nhận hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích lúc này mới đi lên trước. Bắt được cổ tay của hắn thăm tu vi, hắn linh lực vừa tiến vào đối phương trong cơ thể, liền giống như tiểu ngư vào trong hồ, thực lực của đối phương, sâu không lường được, Chu gia lão tổ không khỏi cả kinh lui về phía sau vài bước. Thế nhưng thật là năm đó cái kia đáng sợ người áo đen. Chúng ta lúc trước là đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau không xâm phạm, các ngươi hiện tại không thể không nói tín dụng. Các ngươi không thể giết ta. Người áo đen lớn tiếng vì chính mình cãi cọ nói. Thật sự có loại này hiệp nghị sao? Linh Bảo xác nhận hỏi. Nếu thật sự có lời nói, kia còn xác thật không hảo đánh vỡ hiệp nghị. Chọc giận sau lưng cái kia thực lực không rõ tồn tại. Nghe Linh Bảo hỏi chuyện, Chu gia lão tổ vội vàng quay đầu đi đối mặt nàng. Dựa theo tuổi cùng thực tế tu vi tới nói. Này tiểu cô nương chỉ là một cái bẩm sinh một cảnh tiểu bối. Nhưng hơn nữa nàng trong tay lá bùa, liền có thể trở thành có thể chiến thắng bẩm sinh 4 cảnh trở lên tu vi đáng sợ tồn tại. Tu hành giới thực lực vi tôn, Chu gia lão tổ đúng lúc điều chỉnh thái độ, tính toán cho nàng cung cấp với Nguyên gia lão tổ tông giống nhau kính trọng. Nguyên gia lão tổ tông Nguyên Thanh Tiêu. Là 5 đại gia tộc trung thực lực mạnh nhất một vị lão tổ tông. 6 năm trước bế quan thời điểm, nghe nói cũng đã là bẩm sinh 4 cảnh đỉnh, Chu gia lão tổ tông hổ thẹn nói. Xác thật như thế, năm đó chúng ta tất cả mọi người vô pháp chiến thắng hắn. Liền chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, cùng Miếu Ngọc Hoàng đạt thành không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Tùy ý bọn họ ở không thương cập tánh mạng tiền đề hạ. Dùng tà pháp hấp thụ dân chúng bình thường tinh khí, may mắn lục đạo hữu hôm nay, từ, lời này kêu Linh Bảo có chút không thể lý giải, nàng chỉ vào trên mặt đất người áo đen nói, hắn, ngươi là nói hắn chính là năm đó cùng các ngươi đối chiến cái kia. Thực lực thực khủng bố người, xác thật như thế, Chu gia lão tổ tông không biết này có cái gì hảo kỳ quái. Linh Bảo không nói gì. Hơi có chút ngốc mà sao nháy mắt, bọn họ có phải hay không đối thực lực thực khủng bố có cái gì hiểu lầm. Loại này tiểu lâu la thế nhưng được xưng là thực lực thực khủng bố. Chẳng lẽ là nhận sai người sao? Đang ở lúc này, từ Miếu Ngọc Hoàng bên ngoài chạy vào một đám người, Thang Nguyên xung phong, Tiến Trung Đình liền thẳng đến Linh Bảo mà đi. Linh Bảo, ngươi không sao chứ, có hay không thương đến nơi nào? Không có việc gì, yên tâm đi, ta nói không có việc gì khẳng định liền không có việc gì. Lần sau ngươi nhất định phải tin tưởng phán đoán của ta. Đừng như vậy hưng sư động chúng, Linh Bảo xem hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng. Đã có điểm cảm động lại có điểm tưởng trách cứ bọn họ cố chấp. Nàng lần nữa cường điệu chính nàng có thể bảo đảm chính mình an toàn. Làm cho bọn họ không cần lo lắng. Ai biết Thang Nguyên vẫn là đi thỉnh cầu thần bí sự vụ quản lý cục phái người tới. Nhưng mỗi lần phái tới loại thực lực này người kỳ thật không được việc a. Liền đối phương một cái lâu la đều so ra kê monster Thang Nguyên xem Linh Bảo một chút ra đều phá. Tinh thần 10 phần, cũng không giống đã chịu kinh hách, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới nhìn đến đứng ở Chu gia lão tổ tông phía sau mấy cái bẩm sinh tam cảnh cao thủ. Cùng với địa vị nhất tôn sùng Chu gia lão tổ tông. Chạy nhanh tiến lên hành lễ. Thần bí sự vụ quản lý cục một tổ Thang Nguyên. Bài kiến các vị sư tổ. Lại đi đến Chu gia lão tổ tông trước. Được rồi một cái khom lưng biên độ lớn hơn nữa cổ lễ. Bài kiến Chu gia lão tổ tông. Lão Tổ Tông, Linh Bảo có chút không thể tin được chính mình nghe được xưng hô. Thang Nguyên trước kia cùng nàng nói qua, năm đại gia tộc, tổng cộng thêm lên có không vượt qua 10 cái Lão Tổ Tông. Thực lực sâu không lường được, so Tề Mục sư phụ ít nhất cao hơn gấp 2 đến 4 lần. Thậm chí càng cao, nàng trong tưởng tượng, kia ít nhất đến là tương đương với thiên tiên đỉnh kỳ tán tiên. Bằng không cũng không có khả năng bị hậu bối tôn xưng vì Lão Tổ Tông. Nhưng trước mắt cái này, thực lực chỉ so thần bí sự vụ quản lý cục dĩ vãng phái ra những cái đó lão nhân cao một chút tiểu. Lão đầu là chuyện như thế nào? Đạo hữu, ngươi là dùng cái gì che giấu tu vi pháp thuật sao? Nàng hỏi do, Chu gia Lão Tổ Tông bị nàng hỏi ngốc, thật sự không rõ vị này lục đạo hữu vì cái gì muốn hỏi cái này loại cùng trước mắt sự tình hoàn. Toàn không đáp biên vấn đề, ngoặc kép, cũng không, không biết lục đạo hữu vì sao có như vậy nghi vấn. Linh Bảo miễn cưỡng nói câu, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, sau đó đem Thang Nguyên kéo đến một bên góc tường. Nhỏ giọng hỏi, kia xác thật là Chu gia Lão Tổ Tông sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Thang Nguyên đè thấp thanh âm nói. Được đến khẳng định trả lời. Linh Bảo không khỏi khóe miệng run rẩy. Mới 100 hơn tuổi phàm nhân người tu hành. Gọi là gì Lão Tổ Tông a? Hại nàng hiểu lầm quá độ. Hết chương.